Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 388. Từng, Hoa Nhu liền đem chính mình nơi tay chát chung sở xem giảng cho Mộ Quân Ngô nghe. Đường Cửu Nhi là một cái kỳ tài. Mộ Mộ biết nàng là thiên mạch độc huyết, nhưng đường môn Lý Khắc phòng đệ tử cũng không biết này môn đạo. Cho nên biết đến bất quá là độc trong phòng nhân đều rất lợi hại. Đặc biệt nàng vì nhân tài kiệt xuất, nơi tay ghi chú tái từng lý, độc phòng là huy hoàng, cái kia thời điểm độc phòng, là đường môn chân chính đầu lĩnh dương, thất tám độc trong phòng môn đệ tử, hơn 30 cái ngoại môn đệ tử, chân chính không thể trêu vào cũng chọc không được, đường Cửu Nhi bởi vì thiên tư xuất chúng, thường phụng mệnh ra ngoài làm việc, ở bị mỗ mỗ tuyển định vì độc phòng tổng quản 3 tháng sau. Nàng tiếp đến tân nhiệm vụ, đi độc giết một người. Nàng đi, mang theo dĩ vãng cái loại này thoải mái cùng khinh thường. Độc sát, đối nàng mà nói bất quá là một bữa ăn sáng. Về phần tánh mạng, đường môn như vậy một cái cũng chính cũng tà môn phái. Đối với tánh mạng hay không quan trọng toàn bằng cá nhân nhất niệm. Nàng một cái ở đường môn lý lớn lên nhân, đã sớm hãm sâu mà không tự biết. Xem thêm bản đồ, đi đến trong rừng nhà tranh khi, đường Cửu Nhi liền chuẩn bị nói thẳng trực tiếp động thủ giết người. Nhưng phòng trong không có người, nàng nhìn lướt qua phòng trong thủy hang a, ấm trà cái gì, quyết đoán hạ độc sau. Nhân bước đi, đương nhiên nàng không có đi xa, mà là tránh ở cách đó không xa lão nhánh cây nha thượng. Nhắm mắt nghỉ ngơi chờ một khắc chung sau. Một vị nam tử mang theo một bao cỏ dược xuất hiện tại nhà tranh nội. Đường Cửu Nhi nằm tựa vào trà thượng nhìn chằm chằm đối phương. Nhìn đến người nọ chẳng những uống xong hồ trung thủy, còn theo thủy hang lý múc thủy nấu cơm, lập tức liền nhảy xuống cây đến, hướng cỏ tranh phòng, trong miệng hừ thản nhiên tự đắc dân ca. Nàng đối độc tin tưởng 10 phần, thản nhiên đi vào cỏ tranh trong phòng. Chuẩn bị thủ ngã xuống đất nam nhân thủ cấp, lại phát hiện nam nhân chẳng những không có ngã xuống đất bỏ mình. Ngược lại tường an vô sự ngồi ở bếp nấu bàng, trong tay chính cầm một quyển sách ở nghiêm cẩn đọc, bởi vì nàng xuất hiện, mà vẻ mặt ngạc nhiên xem nàng. Ngươi, ngươi thế nào còn sống? Đường Cửu Nhi kinh ngạc không thôi. Nam tử hơi hơi nhíu mi, chẳng lẽ ta đáng chết sao? Đường Cửu Nhi không hờn giận nhíu mi sau, dương lên thủ hướng nam tử vải ra tam mai phi tiêu. Kia nam tử tuy rằng động tác sâu sắc lập tức ra tay. Nhưng mà bởi vì khoảng cách thân cận quá, hắn chỉ tới kịp đánh bay 2 quả, có một quả vẫn là không thể tránh cho đâm trúng đầu vai hắn. Đường Cửu Nhi vừa thấy độc tiêu đâm trúng, mắt lộ an tâm sắc, mà nam tử không màng thương thế. Sinh khí vừa nghi hoặc hỏi, cô nương là cái gì lai lịch, vì sao phải thủ ta tánh mạng? Đường Cửu Nhi không có trả lời, nàng nhìn chằm chằm nam tử, trong mắt tràn ngập hoảng sợ không hiểu sắc, ngươi thế nào còn không có sự? Này độc tiêu sở tôi chi độc nhưng là kiến huyết phong họng kịch độc. Trong nháy mắt yếu nhân tánh mạng, nhưng là đối phương cư nhiên hoàn toàn không có chúng độc phải chết chi tướng. Kia nam tử nghe vậy vừa muốn trả lời, không ngờ trong viện đột nhiên vọt vào đến một cái liệp hộ trang điểm thôn dân. Trong lòng hắn ôm một cái hấp hối đứa nhỏ thê thanh hô to. Tiên sinh, nhanh cứu cứu ta nữ nhi, cô nương muốn giết ta, không ngại trước đợi chút kia nam tử xung đường Cửu Nhi nói đến. Nhưng ta trước cứu cá nhân, lời này làm đường Cửu Nhi kinh ngạc mờ mịt vẫn không nhúc nhích sững. Sợ ở tại chỗ, mà nam tử chẳng những nhanh chóng buông trong tay sách, còn tùy tay bắt táo đài bằng tạp dề khoát lên đầu vai. Chặn phi tiêu cùng miệng vết thương, lạnh nhạt chỗ nơi cất bước mà ra, đường Cửu Nhi mắt choáng váng. Nàng hoàn toàn không dự đoán được người này tại đây cái mấu chốt thượng hội như thế hành động. Đương nhiên nhường nàng càng thêm không dự đoán được là, này nam nhân tại cấp kia tiểu cô nương châm cứu trị liệu sau. Thế nhưng sung nàng hỏi, ngươi muốn hay không ở ta nơi này dùng cơm? Sinh tử thong dong, người này không đơn giản, nghe được nơi này. Mộ Quân Ngô mắt có một tia khuynh bội, Hoa Nhu tắc tiếp giảng đạo. Sư phụ đương thời cảm thấy người nọ là Trang, còn tưởng động thủ liên kia liệp hộ cùng tiểu hài tử cấp cùng nhau giết kia sau này đâu. Người nọ gặp sư phụ muốn động thủ, nói, giết bọn hắn chính là ở giết ngươi chính mình, vô tâm giả không thuộc mình, Mộ Quân Ngô lông mi run lên. Độc chủ liền không động thủ. Không, sư phụ vẫn là động thủ, nhưng là kia nam nhân công phu không thấp, sư phụ bất quá cùng hắn giao thủ mấy chiêu, bị người nọ lấy trong tay ngân châm đâm sư phụ huyệt đạo. Sư phụ bị khống chế, thật khó tưởng tượng độc chủ đương thời biểu cảm ni, Mộ Quân Ngô nói. Xong nhẹ nhàng lắc đầu, sư phụ đương thời cho rằng chính mình chết chắc rồi, khả nam nhân cũng không cùng nàng so đo, cũng không có thương tổn nàng, ngược lại chỉ để ý cứu cái kia tiểu hài tử, thẳng đến cái kia đứa nhỏ vô sự, hắn tiễn bước liệp hộ sau, mới cho sư phụ giải khai huyệt đạo, độc chủ hỏi hắn vì sao không giết chính mình. Hoa Nhu gật đầu, ân, sư phụ hỏi. Người đoán kia nam nhân là như thế nào trả lời, Mộ Quân Ngô lược hơi trầm ngâm. Hắn nói ta là nhân, ngươi làm sao mà biết? Hoa Nhu lập tức kinh ngạc đứng dậy. Sư phụ ghi nhớ câu nói kia chính là ta là nhân. Mộ Quân Ngô xem Hoa Nhu nhợt nhạt cười. Vô tâm giả không thuộc mình. Kia hắn tự nhiên là nhân, Hoa Nhu gật gật đầu. Sư phụ nghe xong lời này sau vô pháp động thủ lần nữa. Liền nói, hôm nay ngươi không giết ta, ta buông tha ngươi, ngày mai lại đến muốn mạng của ngươi. Mộ Quân Ngô nghe vậy, khóe miệng khinh câu, nhẹ nhàng lắc đầu, lời này lại hắn xem ra, không thể nghi ngờ là đem chính mình hãm sâu trong đó. Tự kia về sau, sư phụ nghĩ cách đi lấy tính mệnh của hắn. Khả một tháng đi qua cũng không đạt được, ngược lại mỗi ngày bị người nọ dạy làm người đạo lý. Nói cho nàng cái gì là nhất niệm thiện ác người này. Sợ là cái tu hành hòa thượng đi. Không phải, sư phụ phát hiện người nọ còn có cái nữ nhi, nếu là hòa thượng làm sao có thể có nữ nhi đâu. Kia, độc chủ có ghi nhớ người nọ tính danh sao? Minh Lang, Minh Văn Minh, Mộ Quân Ngô nhíu mày suy tư. Mà Hoa Nhu lại nói, đúng rồi, sư phụ thi châm bản sự nhưng là cùng người nọ học. Lại nói tiếp hắn coi như là ta sư tổ, Mộ Quân Ngô hách mày. Hắn còn dạy độc chủ cái gì? Không biết, ta còn chưa có xem xong bản chép tay đâu. Mộ Quân Ngô nghe vậy đứng dậy, vậy ngươi chậm rãi xem, ta đi trước an bày hạ táng chuyện không? Sư phụ hạ táng chuyện, nên từ ta đến an bày, ngươi có thể chứ? Mộ Quân Ngô lo lắng nhìn Hoa Nhu, hắn từ trong tâm vẫn là sợ nàng đối mặt không xong. Hoa Nhu nhìn bản chép tay, thấp giọng nói, sư phụ nàng, thành toàn ta, như ta chưa gượng dậy nổi. Đó là cô phụ nàng một phen tâm ý, Mộ Quân Ngô trà sát ngón tay. Ngươi, đã biết, Hoa Nhu gật gật đầu, không có ra tiếng, Mộ Quân Ngô nâng tay vuốt ve thượng Hoa Nhu bím tóc. Người so với ta tưởng tượng càng thêm kiên cường, hắn cho rằng nàng đối mặt Đường Cửu Nhi tử cũng đã rất khó, như nhiên biết độc chủ hy sinh, chỉ sợ hội lâm vào tự trách vòng lẩn quẩn mà vô pháp tự kềm chế. Lại không nghĩ rằng nàng cư nhiên đã có thể đối mặt. Hoa Nhu lúc này trong mắt dũng lệ, vì yêu ta nhân, vì không cô phụ các nàng hy sinh tánh mạng, ta phải kiên cường. Mộ Quân Ngô xem Hoa Nhu trong mắt lệ đau lòng nói. Chống đỡ không được, liền nói với ta, ta sẽ giúp ngươi, ta đã phải làm đường môn môn chủ, phải có chính mình đảm đương, không thể luôn luôn ỷ lại ngươi cùng đại gia, Hoa Nhu vẻ mặt nghiêm cần. Nàng rưng rưng đôi mắt tràn ngập lực lượng, Mộ Quân Ngô xem nàng, nội tâm dâng lên một chút kiêu ngạo, nàng quả nhiên cho hắn lớn nhất kinh hỉ. Cũng quả nhiên không phải cái gì kẻ yếu. Tấu chương hoàn, hết chương.